tướng quân trá mở cửa thành như thế nào? Ngươi tới đây xem, vóc dáng của ngươi cực kỳ giống với người này. Đến lúc đó trên mặt ngươi bôi thật nhiều máu, giả như đang bị thương nặng tất sẽ không làm người khác nghi ngờ. Ta sẽ cử 30 quân bạch mạo đi cùng, giúp ngươi chiếm lính cửa thành. Cũng không phải lo lắng. Cứ nói trên đường bị quân ta phục kích. Khi đó quân Vũ Âm tất bối rối. Cũng sẽ không kiểm tra kỹ. Nên sẽ dễ dàng trá mở cửa thành. Lần này nếu đánh hạ Vũ Âm, Trương Mỗ nhất định sẽ thỉnh công của Nguyên Bật với chủ công. Nói tới đây Phụ Khun cũng đã rõ, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa không thể không thừa nhận kế này của Trương Phi, nghe dường như cũng có thể qua được. Nói không chừng thật sự có thể trá mở được cửa thành Vũ Âm. Vậy thì, Mạc tướng tuân lệnh. Có câu, tên đã trên dây, không thể không bắn. Phụ Khung hiểu rất rõ kết quả sẽ ra sao nếu từ chối Trương Phi. Ngay sau đó, anh ta bèn thay y phục của Khương Phố, đồng thời có người dắt chiến mã của Khương Phố đến. Anh ta nắm dây cương, giẫm bàn đạp nhảy lên lưng ngựa. Có người tìm mang máu tươi đến, bôi lên khắp mặt Phụ Khung. Cùng với việc Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở trận chiến Quan Độ, sự tồn tại của bàn đạp yên ngựa dần dần được Lưu Bị phát hiện ra. Cũng khó trách Lưu Bị ở Nam Dương nhiều lần giao chiến với quân Tào, sao lại có thể không cần sử dụng bàn đạp. Vì vậy, sau Kiến An năm 10 trong quân Lưu Bị cũng bắt đầu sử dụng bàn đạp yên ngựa. Thứ đồ chơi này nói toạc ra chính là một sáng ý, cũng không tốn nhiều công sức lắm. Một khi bị người khác phát hiện, rất dễ bị bắt trước. Ừ, lúc trước Mã Siêu không phải cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của bàn đạp yên ngựa này. Nếu không phải vì Tào Bằng, nói không chừng đã bị Mã Siêu phát hiện rồi. Sau khi Phụ Khung lên ngựa, cũng giả như bị trọng thương, nằm trên lưng ngựa, toàn thân đầy máu, nhìn qua thật giống như đang bị thương rất nặng. Nếu đứng trên đầu thành nhìn xuống, chắc chắn không thể nhận ra chút sơ hở nào. Nhóm người Phụ Khung chuẩn bị ổn thỏa xong, liền giơ roi thúc ngựa thẳng tiến về Vũ Âm. Trương Phi lập tức triệu tập binh mã, dự định sẽ phát động tập kích bất ngờ. Nếu bị phát hiện, vậy liền phát động tấn công. Thời gian kéo dài càng lâu, cuộc tập kích này sẽ càng khó thực hiện, làm không tốt sẽ biến thành trạng thái cầm cự. Nghĩ chắc rằng quân sư Tuân Kham cũng sẽ không phản đối. Không nói đến chuyện Trương Phi triệu tập binh mã, chuyển sang việc Phụ Khương dẫn 30 binh bạch mạo sau khi đã cải trang, đi thẳng tới huyện thành Vũ Âm. Từ rất xa đã có thể thấy tường thành Vũ Âm. Trong lòng không khỏi hồi hộp. Quân trên thành nghe rõ, mau chóng mở cửa thành. Có bạch mạo binh ở dưới thành la lớn, trên đầu thành đột nhiên sáng đuốc. Khương tướng quân bị sao vậy? Chúng tôi trên đường bị binh mã Lưu bị phục kích, tướng quân bị trọng thương. Xin mau chóng mở cửa thành. Sớm có tiểu giáo tới báo tin với Dương Hàng. Dương Hàng sau khi nghe tin cực kỳ hoảng sợ. Anh ta dẫn Đặng Ngải và Thái Địch theo đi lên đầu thành. Giơ cây đuốc nhìn xuống phía dưới, thấy dưới thành có một đội quân, nhìn qua vô cùng thê thảm. Khắp người Khương Phố toàn là máu, nằm gục trên lưng ngựa. Dương Hằng không dám do dự, vội vàng xoay người định bụng hạ lệnh mở cửa thành. Nào có hay, Đặng Ngải đột nhiên giơ tay ngăn anh ta lại. Chú, dưới thành có địch. Hả? Bộ khúc của chú Khương đều là nhân sĩ Lương Châu.

Cùng lúc đó, quân tốt trên tường thành đang nấp ở sau tường thành. Vụn đá của một khối đá rơi trên tường thành văng tung tóe. Quân tốt bất ngờ không kịp đề phòng bị đá đập vào đầu, lập tức ấp vỡ tung, ngã vào vũng máu. Máu tươi đỏ sẫm đó khiến cho tim Đặng Ngải đập thình thịch. Khuôn mặt nhỏ đó lộ ra vẻ nhợt nhạt. Tuy nói đã đọc đủ thứ binh thư nhưng đối với Đặng Ngải mà nói lại là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đá bay lộn xộn như thế này. Quân địch dưới thành ít ra cũng cả vạn. Bày trận chi chít bên ngoài thành. Đem lại cho người ta một loại uy áp khó hiểu. Khiến cho Đặng Ngải không khỏi nắm chặt cây chùy bằng gỗ trong tay và hơi run. Loại thăm dò lặng lẽ này thật sự làm người ta khẩn trương. Một khối đá bay qua đỉnh đầu bắn phá kịch liệt vào cây cờ ở cửa lên lầu. Cán cờ kích thước bằng miệng bát lớn liền bị gãy. Tiếng ầm vang đó làm cho tay Đặng Ngải run lên. Một gậy gõ vào cái nỏ phía trước người. Đã đưa cây thương lên nỏ theo một chùy đánh vào cơ quan, mang theo thê lương tiếng xé gió bắn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 474 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 476. Rồng nhỏ đã trưởng thành. Tuân Kham thúc ngựa ở dưới kỳ môn, đang quan sát động tĩnh thị trấn Vũ Âm. Có lẽ bởi vì đối với thương mâu uy lực lớn nên có một chút sợ hãi. Mặc dù khoảng cách 500 bước có thể phỏng đoán được hướng đi của thương mâu, nhưng hắn lại lưỡng lự ở ngoài 600 bước. Trên đầu thành không hề có động tĩnh gì. Vẫn hết sức trầm tĩnh bình thường như trước, làm Tuân Kham liên tục nhíu mày. Tào Bằng không ở Vũ Âm. Chủ soái quân Tào quản lý ở Vũ Âm là hai người Dương Hằng và Vũ Âm lệnh Lã Thường. Dương Hằng, Tuân Kham chưa nghe nói qua. Chỉ biết phụ thân của Dương Hằng là Dương Tục, từng đảm nhiệm thái thú Nam Dương. Tuân Kham biết Dương Tục bởi vì năm đó Dương Tục cũng là danh sĩ một phương. Có thể qua lại thân thiết với Thái Ung. Và trở thành con cháu thông gia, sao lại có thể là hạng người không có năng lực? Tuy nhiên, Dương Tục so với Thái Ung thông minh và xem xét hiểu được thời thế. Vào giữa năm Hy Bình, sau khi Hán Linh Đế lên ngôi đã trắng trợn bán ra quan tước. Dương Tục là người không có tiền mua quan, đành phải nhượng lại chức vị thái thú cho danh sĩ Hoang Nông Thành Tấn.